Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 447, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thông phao ngữ liên tiếp hỏi không ngừng, nghe Cố Thiền Vũ đầu còn lớn hơn bị vây vào giữa Nghiêm Quyết, đáy mắt bốc hơi ra một tia sát khí, toàn thân cũng mang theo áp suất thấp, một bộ lão tử rất đói, đều mẹ nó chớ chọc lão tử. Quỷ xúc dạng, nhìn thấy Nghiêm Quyết như vậy, Cố Thiền Vũ mi mắt kéo ra. Kỳ thật nàng thật bội phục những ký giả này, đối mặt như vậy Nghiêm Quyết, bọn họ thế mà còn không sợ chết, đang hỏi các loại vấn đề, muốn nàng sớm liền chạy được không? Gia hỏa này đói lên quả thực liền là phi nhân loại. Nghiêm Quyết sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nhìn thẳng truyền thông, đối ống kính âm trầm mở miệng. Lý Ái Viện, ngươi vội vàng lăn trở lại cho ta nói ngươi nấu cơm. Ta ban đêm phân ngươi một nửa giường. Nghiêm Quyết nói để truyền thông nhiệt huyết sôi trào, cướp hỏi Nghiêm Quyết ai là Lý Ái Viện. Nghiêm Quyết tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian trả lời những này truyền thông, hắn âm khuôn mặt bị bảo tiêu vây quanh rời đi. Đoạn video này để Cố Thiền Vũ 10 phần nhức cả trứng, nàng liền không hiểu rõ, Nghiêm Quyết làm gì muốn ỉ lại vào nàng. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không, đến cùng phải hay không a? Cho dù là Nghiêm Quyết cũng không nói đến Lý Ái Viện là ai, dù là trên thế giới này có ngàn ngàn vạn vạn cái để cho người ta gọi Lý Ái Viện, không gì làm không được truyền thông vẫn là đem Cố Thiền Vũ bắt tới. Cố Thiền Vũ cùng Nghiêm Quyết cùng ở một cái chung cư, hơn nữa còn là cùng một tòa nhà, còn có người vạch trần hai người bọn hắn người là hàng xóm, hơn nữa trùng tên trùng họ. Cho nên truyền thông cơ hồ có thể xác định, Nghiêm Quyết nói cái kia muốn đem giường của mình phân cho nàng một nửa người. Chính là tam tuyến có hơn tiểu minh tinh Lý Ái Viện. Bộc ra bọn họ ở chung chuyện xấu về sau, Cố Thiền Vũ quay bua thấp triệt để nổ, thuần một sắc đều là mắng nàng, nói nàng không xứng với Nghiêm Quyết ba lạp. Còn có một phần nhỏ so với lý trí fan hâm mộ, nhịn đau cắt thịt nói đem chính mình yêu đậu giao cho Cố Thiền Vũ, để nàng chiếu cố thật tốt chính mình yêu đậu sợ nhất đói bụng. Toàn bộ đoàn làm phim nhìn Cố Thiền Vũ ánh mắt đều là lạ. Nhất làm cho nàng im lặng chính là nhà giàu mới nổi lão cha phản ứng. Các ngươi người trẻ tuổi chơi không nên quá hai này, bảo hiểm biện pháp vẫn phải làm. Nhà giàu mới nổi lão cha nhẹ ho hai tiếng, hắn một mặt lúng túng khó xử, mặt mau đỏ ghê gớm. Cố Thiền Vũ, cuối cùng nhà giàu mới nổi lão cha lại tăng thêm một câu. Hôm nào có thể mang về để ba nhìn xem. Cố Thiền Vũ, cha, hai người chúng ta không phải loại quan hệ đó. Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói, nhà giàu mới nổi lão cha sừng sốt một chút, hai người các ngươi cãi nhau, Cố Thiền Vũ, không có, Cố Thiền Vũ miệng kéo ra, ba là người từng trải, nam nữ bằng hữu cãi nhau quá bình thường, ngươi không thể nuông chiều hắn loại này mau bệnh, nam nhân chính là tiện, ngươi càng là đuổi tới hắn càng không thích, nghe ba, ở nhà nhiều ở vài ngày, chờ hắn trở về cầu ngươi. Nhà giàu mới nổi lão cha cho Cố Thiền Vũ truyền thụ kinh nghiệm. Cố Thiền Vũ, nàng là tới làm nhiệm vụ, không phải đến cùng nam phối làm mập mờ, hiện tại kịch bản đi hướng làm sao say như vậy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản Cố Thiền Vũ quê bua phía dưới một mảnh tiếng mắng, nhưng là theo Nghiêm Quyết biến mất, hắn fan hâm mộ lại bắt đầu năn nỉ Cố Thiền Vũ, hy vọng Cố Thiền Vũ có thể phát chút Nghiêm Quyết ảnh sinh hoạt mảnh. Cho dù là đại hoàng ảnh chụp cũng được. Đại hoàng tại Nghiêm Quyết fan hâm mộ địa vị gần với Nghiêm Quyết, 10 phần thụ fan truy bổng, Nghiêm Quyết fan hâm mộ cơ hồ trong tay mỗi người có một cái đại hoàng vịt. Cố Thiền Vũ mặc kệ những này bình luận, nàng thuyết phục nhà giàu mới nổi lão cha, để An Nhiễm đại ngôn nhà bọn hắn cờ nhà tiếp theo bánh bích quy quảng cáo. Bánh bích quy nhà máy là nhà giàu mới nổi lão cha vừa thu mua, chính là tiểu đà tiểu nháo. Không có trông cậy vào chỉ vào cái này bánh bích quy kiếm tiền, cho nên không có ý định tại trên TV làm quảng cáo. Cách chương.